Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 60, góc truyện audio.com. Một tuần sau tại phòng họp, Bạch Du Nhiên lên tiếng, các vấn đề tôi sẽ giải quyết như thế các vị có ý kiến gì không? Anh phản đối, giọng nam thành lãnh từ ngoài vọng vào. Lăng Triệt từ từ bước vào trong, liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói. Du Nhiên, đã lâu không gặp Lăng Triệt, tại sao anh có mặt ở đây? Bạch Du Nhiên, cô không ngờ khi thấy anh xuất hiện tại công ty. Vẫn chưa hiểu mục đích của anh là gì, với lại. Anh không có quyền phát ngôn ở công ty chúng tôi. Thiên Vũ gọi bảo vệ, tuy cô ngạc nhiên nhưng sau đó rất bình tĩnh nói tiếp, tại sao anh lại không thể ở đây? Và anh chắc mình có quyền phát ngôn ở công ty với số cổ phần mà anh có được. Lăng Triệt nói với cô bằng giọng điệu hết sức thản nhiên. Có chút khiêu khích, để sắp ăn hồ sơ anh mang điển đưa cho cô. Bạch Du Nhiên cầm lấy bộ hồ sơ trên bàn cẩn thận kiểm tra. Cô không ngờ đến, trong thời gian ngắn như vậy mà số cổ phần anh ta chiếm giữ đã hơn cả số cổ phần mà cô đang có. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói, anh có 35. Cổ phần thật sự rất đáng nể nhưng tôi có lòng tin với những cổ đông trong công ty sẽ ủng hộ cho tôi. À, chuyện này. Lăng Triệt bình tĩnh mỉm cười xoay người nói với các vị cổ đông, Bạch tiểu thư xin lỗi cô. Chúng tôi thật sự không đồng tình với cách giải quyết vấn đề này của cô. Nên tôi quyết định yêu cầu thay người lãnh đạo công ty. Một cổ đông lên tiếng, tôi cũng vậy. Vì cách cô làm có thể giải quyết vấn đề nhưng quá chậm. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến lợi ích của công ty, đến chúng tôi. Cô nên biết rõ mục đích của việc kinh doanh chính là lợi nhuận và rõ ràng với chính sách cô đưa ra công ty có thể chịu thiệt hại rất nghiêm trọng nếu không hoạt động dù là thời gian rất ngắn. Chúng tôi không muốn điều đó. Cổ đông Trương cũng phát biểu ý kiến, bây giờ Lăng Thiếu đã có trong tay rất nhiều công ty có thể hợp tác với chúng ta, điều đó sẽ giảm thiểu một phần khó khăn của công ty. Những việc khác cậu ấy vẫn có thể xử lý ổn thỏa. Tôi sẽ ủng hộ cậu. Cậu cổ đông Kim lên tiếng, việc công ty không phải một sớm một chiều có thể nói trước được. Sao các vị không cho Bạch tiểu thư thời gian để chứng minh năng lực của mình? Tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cô ấy. Cổ đông Lý lên tiếng, chuyện này vẫn không nên ồn ào. Chúng ta cứ lấy số cổ phần ra quyết định. Cổ đông Trương lên tiếng, được, tôi cũng đồng ý, nhất trí, các người thật quá đáng. Rõ ràng là lấy đông chèn ép yếu. Cổ đông Lý, anh nói gì vậy? Tôi chỉ dựa vào ai có nhiều cổ phần mà phán quyết thôi. Anh không thích thì cho phiếu trắng. Hừ, bây giờ trong tay Bạch tiểu thư có 30 cổ phần thêm số cổ phần của giám đốc Lý 5 là được 35. Còn Lăng Thiếu có 35 số cổ phần thêm 10 cổ phần của cổ đông Trương và cổ đông Kim nữa là 45. Cổ phần, bây giờ người được quyền quyết định là Lăng Triệt, mọi người đã thông qua cách bỏ phiếu theo sự tự nguyện và quyền bình đẳng nên về sau không thể có ý kiến. Thư ký công bố kết quả bình chọn khoan. Đã, cách chương.